Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 311, tự kỷ thiếu niên ba thần kỹ. Kecleon ở vào ẩn thân trạng thái, thỉnh thoảng phát xạ sai beam, với lại uy lực cũng coi như không tệ. Coughing rất nhanh liền lâm vào bị động, chủ yếu là Kecleon thân hình không cách nào nắm lấy. Nhưng là trường kỳ tại Gowler Gravity, kỹ năng hạ huấn luyện ra tốc độ cùng thể chất còn có thể rất nhẹ nhàng ứng đối Kecleon tiến công. Mặt ngoài nhìn Coughing xác thực ở vào bị động, nhưng là Kecleon bắn ra từng đạo sai beam hoàn toàn đánh không trúng Coughing. Lúc này Ken đã sử dụng siêu năng lực bắt được Kecleon vị trí trái hậu phương, Slat Bomb. Hai cái đầu Coughing hơi chút bên cạnh bên trong một cái đầu liền sử dụng Slat Bomb. Hướng phía Ken chỉ phương hướng phun đi. Tự kỷ thiếu niên chính tiến công hăng say. Đột nhiên Kecleon bị Slat Bomb nổ bay ra ngoài. Cái này biến số tới quá nhanh vậy mà trở tay không kịp. Venom Drain, Coughing Slat Bomb, Ken nhìn đều không cần nhìn. Kecleon khẳng định đã trúng độc. Venom Drain phun ra đi. Kecleon đã là sợ rung động, đứng lên cũng không nổi. Bên trong Coughing độc, triệu chứng rất rõ ràng. Toàn thân rét run, suy yếu bất lực, choáng đầu hoa mắt, liền xem như có thể đứng lên đến cũng sẽ không chống nổi thật lâu. Kecleon huyết nhục chi khu căn bản khó mà chống cự, rốt cục vẫn là ngã xuống. Tự kỷ thiếu niên trợn mắt hốc mồm. Tại sao có thể như vậy? Ta Kecleon còn chưa từng bại a. Chuẩn bị xuống một cái a. Ken nói xong thu hồi Coughing, ném ra Bidro Pokebo, lên đi, Sudowoodo. Sudowoodo vừa mới ra sân liền giãy giụa thân thể, quơ nhánh cây cánh tay, thường thường bị người ngộ nhận là hệ Grass Pokemon. Nhưng là làm hệ Rock Pokemon, Sudowoodo thân thể là rất cứng rắn, xác thực có thể rất tốt ứng đối Bidro cận thân công kích. Ken đến không có gấp lấy để Bidro tiến công, Kecleon cái kia một ván, tự kỷ thiếu niên hoàn toàn là chế tạo mình sáo lộ. Lợi dụng Kecleon ẩn thân cùng biến ảo tự nhiên đặc tính đánh ra đột nhiên tập kích, từ đó nhiễu loạn đối thủ. Đạt tới tiến công mục đích, nếu như đối thủ không có cách nào đột phá sáo lộ của hắn như vậy chẳng mấy chốc sẽ thua trận. Nhưng là như vậy đấu pháp muốn cho đạo quán huấn luyện ra tạo thành làm phức tạp căn bản chính là không thể nào, nếu như bằng vào điểm này liền đạt được Xenon cùng Prise tán thành là không thể nào. Tự mình ngã muốn nhìn một chút hắn còn có thủ đoạn gì nữa. Sudowoodo sử dụng nước mắt rưng rưng, Sudowoodo lập tức hai mắt rưng rưng làm ra dáng vẻ đáng yêu. Một chiêu này đụng phải tâm trí không kiên Pokemon xác thực có thể cho đối thủ đánh mất đấu trí, từ đó giảm xuống công kích của đối thủ cùng đặc công. Nhưng là Bidro nghiễm nhiên là một cái lãnh huyết vô tình sát thủ, chết tại nó trong tay Pokemon vô số kể. Sudowoodo một chiêu này đối với nó căn bản không có hiệu quả. Thập tự kim, Ken lạnh lùng nói, chỉ gặp Bidro toàn thân tinh khí 10 phần. Siêu, một tiếng hóa thành một đạo cực quang. Sudowoodo, sử dụng, còn chưa có nói xong. Sudowoodo liền đã bị thập tự kim đánh bay ra ngoài. Sudowoodo, nhanh đứng lên, sử dụng nham băng. Tự kỷ thiếu niên lấy ra Ash chiến thắng 3 bộ khúc, lớn tiếng cho Sudowoodo góp phần trợ uy. Nhiệt huyết như vậy chiến đấu có lẽ liền là đạo quán huấn luyện ra tán thành hắn nguyên nhân thứ nhất. A, nhận lấy huấn luyện ra cổ vũ, Sudowoodo đứng lên, hai tay vung vẩy, trên bầu trời rơi xuống dưới to lớn hòn đá. Lấy Bidro tốc độ, dạng này thạch khối căn bản đụng phải không đụng tới nó. Bất quá ngược lại là có thể thử một chút cái này nham băng uy lực. Ác ý truy kích, sao Assurance, to lớn nham thạch từ trên trời giáng xuống, đủ để đem người nện thành thịt nát. Bidro lực lượng hiển lộ rõ ràng, cánh cao tốc chấn động, thân thể tùy theo xoay tròn. Tornado bên trên năng lượng màu đen quanh quẩn, xuyên qua ra ngoài, phanh, một tiếng vang thật lớn. Nham thạch từ đó mà nứt, rơi xuống trên mặt đất. Thất linh bát toái, Bidro bình yên vô sự xuất hiện tại nham thạch trên không. Cái này, tự kỷ thiếu niên vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Dạng này một cái bắt trùng thiếu niên phù hợp cấp thấp Pokemon tại sao có thể có lực lượng như vậy? Mình còn chưa từng có tại Bidro trên tay cắm qua, nhưng là hắn còn chưa hề tuyệt vọng. Vô luận mạnh cỡ nào địch nhân, ở chính giữa hai thiếu niên trong mắt cũng có thể chiến thắng. Cho nên, ủng hộ A, Sudoodo, chúng ta có thể thắng. Sử dụng bắt trước, tự kỷ thiếu niên nói ra tuyệt chiêu. Ken liền lắc đầu, quả nhiên ngây thơ. Hắn nhìn thấy vừa mới Bidro sử dụng một chiêu kia uy lực mạnh mẽ liền nghĩ bắt trước đi qua sử. Dụng, Sudoodo am hiểu bắt trước là không tệ. Nhưng là Bidro là kỹ năng tổ hợp. Há là có thể tùy tiện bắt trước. Quả nhiên, Sudoodo cứ thế tại nguyên chỗ. Không biết nên như thế nào xuất thủ. Poison Zap, Ken tùy ý nói một cái tuyệt chiêu. Bidro đuôi gai ưỡn ra. Đã có nọc độc từ đuôi gai bên trong nhỏ xuống. Tốc độ vẫn là Bidro sở trường cho hay. Sudoodo vừa mới sửng sốt một chút. Poison Zap liền đã đổi đến. Sudoodo lại một lần nữa bị Bidro lực đạo thuận bay ra ngoài. Sudoodo, đứng lên a! Tự kỷ thiếu niên chiêu thứ hai rốt cục xuất ra. Nhưng là Sudoodo đã trên mặt đất càng không ngừng lăn lộn. Thân thể cọ chạm đất mặt, ngứa khó nhịn, thu trở về đi, nó trúng độc, Ken nói ra, nọc ong biểu hiện liền là toàn thân ngứa. Nếu như không chiếm được kịp thời trị liệu, Pokemon lại bởi vì nhẫn nhịn không được thống khổ như vậy mà tự sát. Tự kỷ thiếu niên mặc dù rất không cam tâm, nhưng là vẫn tâm buộc lên mình Pokemon, thu hồi Sudoodo, còn có một trận còn đánh sao? Ken hỏi, đánh, vì cái gì không đánh? Tự kỷ thiếu niên luôn luôn đánh không chết tiểu cường. Vĩnh không chịu thua tinh thần ngược lại là rất nhiều người học tập tấm gương. Sau đó tự kỷ thiếu niên ném ra hắn cái thứ ba Pokemon. Typhlosion, có thể cầm tới Typhlosion nói rõ đây là liên minh dòng chính huấn luyện ra. Khó trách sẽ có thành tích như vậy. Vẻn vẹn là có thể tại Pokemon trung tâm miễn phí trị liệu Pokemon điểm này liền là ưu thế lớn nhất. Hoàn toàn không cần lo lắng Pokemon thụ thương hoặc là không có tiền mua thuốc trị thương. Bởi vì những này đi Pokemon trung tâm đều có thể giúp bọn hắn hoàn mỹ giải quyết. Nếu là bình thường huấn luyện ra, liền xem như đặc huấn cũng không dám quá độ. Đặc huấn khó tránh khỏi thụ thương. Thụ thương liền muốn trị liệu. Những này phí tổn đều không thể không đi cân nhắc. Hạn chế bọn hắn trưởng thành nhân tố rất rất nhiều. Một thế này mình tuyệt sẽ không lại đi con đường như vậy. Ken cũng ném ra mình cái thứ ba Pokemon. Houndoom, lửa cùng lửa quyết đấu. Mình Houndoom là nhóm lửa đặc tính. Có thể nói là chiếm cứ ưu thế cực lớn. Liền nhìn hắn như thế nào phá giải dạng này quẫn cảnh. Typhlosion, xuất ra khí thế của chúng ta. Hệ phái Pokemon chúng ta tuyệt đối sẽ không thua. Hỏa diễm đấu trí lên đi. Quả nhiên lấy ra tự kỷ thiếu niên chiêu thứ ba. Khí thế như hồng. Typhlosion sau lưng hỏa diễm phun ra. Chỉ lên trời vừa hô. Quả thật làm cho người rung động. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.